Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, Nữ hài ký ức, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nam sinh nói xong, trực tiếp đi ra phía ngoài, cái kia nữ phỏng vấn quan đã tức giận đến toàn thân phát run, xoát đứng lên, giận dữ hét, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi là cái nào cái bang? Có ngươi nói như vậy à, nam sinh lạnh lùng quay lại nhìn nàng mắt, thế nào? Muốn đánh nhau phải không à, nói xong. Nam sinh nhéo nhéo học đầu, cái kia mét mấy lớn cái đầu, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng hung lệ, hắn cười gằn nói. Ngươi có thể gọi bạn trai ngươi đến a, chúng ta một đôi đơn đấu. Hoặc là ta một người đơn đấu các ngươi hai cái, đương nhiên, ngươi nếu là không có bạn trai, cũng có thể hô những người khác đến, chúng ta có thể đi phòng hiệu trưởng đánh nhau. Nhưng hiệu trưởng nhìn xem hội học sinh cán bộ có bao nhiêu lợi hại. Cái này cao lớn vô cùng nam sinh vừa quay đầu lại. Trên mặt nữ nhân phẫn nộ biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Nàng ý thức được giữa song phương khoan dung chênh lệch, thế là, tại tất cả mọi người quỷ dị nhìn soi mói, nữ nhân này biểu lộ cứng ngắc quát, loại người như ngươi, căn bản không có tư cách vào chúng ta hội học sinh, nam sinh liếc mắt, lý đều hiểm đúng lý nàng. Trực tiếp quay người rời đi, trong phòng học, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn nam sinh kia rời đi, có chút tình bức. Không phải liền là hắn đại học lúc mới bắt đầu thời gian phát sinh sự tình a, lúc đó nữ nhân kia quá phách lối, mà hiện trường tất cả mọi người chết, hắn tức không nhịn nổi trực tiếp đổi đối phương một lần. Sau đó liền trực tiếp đi, đến lỗi lúc đó trên bục giảng nữ hài kia, hắn lúc đó cũng không hề để ý, dù sao vào lúc đó hắn nhìn tới, đây chẳng qua là cái khách qua đường, mà lại hắn khi đó cũng không nhận ra Ngô Tư, cũng không có nhận ra đối phương liền là của hắn cùng lớp đồng học. Kết quả bọn hắn ở giữa lại còn từng có dạng này cố sự. Dương Húc Minh hít khẩu khí, tâm tình có chút tạp. Mà liền tại nữ hài đi ra phòng học một khắc này, Dương Húc Minh trước mắt hình ảnh đột nhiên thay đổi, hắn không hề ngồi trong phòng học, mà là đứng tại cái lầu dạy học chuyển nơi. Trên bầu trời, đen kịt mảnh, có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao, tên là tiểu tư nữ hài dựa lưng vào tường, lẳng lặng đứng tại góc tường, che miệng tựa hồ tại im ắng gào khóc, trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng bi thương. Mà liền tại chỗ góc cua khác bên cạnh, có cả người bắn cao lớn nam sinh đưa lưng về phía như nơi này, đang cùng cái nữ sinh nói chuyện, trong gió đêm, thanh âm của nam nhân rất rõ ràng tung bay đi qua, học tỷ. Xin tha thứ ta kiến thức ít ỏi, ta không hiểu ngươi ý tứ, từ trong gió, bay tới Lý Tử thanh âm, ngươi thật không hiểu, không hiểu, vậy ta giải thích cho ngươi một lần, ta cảm thấy ngươi người không sai, là tốt khổ lực. Về sau nhớ kỹ theo gọi theo đến, a là ý tứ này a. Ta còn tưởng rằng học tỷ ngươi là đồng làm bạn gái của ta đây, vốn là. Nhưng là bây giờ không phải là, dù sao ngươi không hiểu, qua. Học tỷ ta sai rồi. Cầu buông tha, vậy phải xem ngươi có hay không thành ý, cái dạng gì mới tính thành ý a, tới hôn ta xuống, a. Phát triển nhanh như vậy a, ta lại không để ngươi thân thân thể ta. Nghĩ gì thế? Cái kia thân chỗ nào a? A, thân ta giới chỉ a, mờ mờ mờ mờ. Cái này có cái gì thuyết pháp a, hướng ta tuyên thệ, sinh thế chỉ có thể có ta một nữ nhân. Ta người này không muốn nói yêu đương, muốn liền trực tiếp chạy kết hôn đi, ngươi nếu là dám vượt quá giới hạn, hoặc là bội tình bạc nghĩa, ta liền đem ngươi giết, sau đó chúng ta đi làm một đôi quỷ vợ chồng, học, làm sao vậy, ngươi lúc nói chuyện vì cái gì cầm như đao a, chúng ta học y. Bên người mang theo đem dao giải phẫu không phải rất bình thường a. Đừng nói nhảm, ngươi lời mới vừa nói còn nhận a. Ngươi dự định cưới ta. Theo ta qua bối phận tử. Nghĩ rõ ràng, ta thế nhưng là rất chân thành, cái này. Nếu như ta bây giờ nói hối hận, còn kịp a, ngươi có thể thử một chút, đùa bẩn tình cảm của ta, tội thêm bậc, ha ha ha. Nói đùa, học tỷ như vậy thảo nhân thích, ta làm sao có thể hối hận. Cái kia thân a, nga. Chỗ góc cua, cao lớn nam sinh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn hít lấy học tỷ trên tay giới chỉ. Mà Dương Húc Minh trước người cái này gào khóc nữ hài, đã tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất, thống khổ đem sắc mặt vùi vào đầu gối bên trong, cái kia gầy yếu bả vai, tại trải qua nhẹ run rẩy, cái kia tuyệt vọng nức nở bộ dáng, thấy Dương Húc Minh tâm tình phức tạp, hắn theo bản năng đi tới nữ hài trước người, nói ra, nhỏ, trong bóng tối. Nữ hài ngẩng đầu, cái kia trắng bệch như tờ giấy trên mặt, hai hàng huyết lệ vô cùng chướng mắt, nữ hài trong mắt, nhìn không đến bất luận cái gì bi thương. nàng lạnh như băng nhìn lấy Dương Húc Minh, đối phương nhìn nhau một giây, Dương Húc Minh sắc mặt kinh ngạc. Nữ hài lại bỗng nhiên duỗi ra hai tay, trong nháy mắt bắt lấy Dương Húc Minh hai cánh tay thủ đoạn. Cảm giác lạnh như băng, trong chốc lát lan tràn đến Dương Húc Minh toàn thân. Dương Húc Minh trước mắt, tự hồ thấy được vô số hình ảnh, tự hồ nghe đến vô số thanh âm. Cả người ý thức đều lâm vào cực lớn đến khó nói lên lời hồi ức trong tấm hình. Tại cái kia cao lớn nam sinh cùng học tỷ đầu tiên một lần ước hẹn ngày ấy. Nữ hài lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, xa xa nhìn như tình lữ ở giữa vui cười đùa duyệt náo, tại cái kia cao lớn nam sinh cùng học tỷ đầu tiên một lần hôn môi thời điểm. Âm u trong bụi cây, có ánh mắt yên tĩnh nhìn lấy cái này, cổng nam sinh cùng học tỷ đầu tiên một lần cãi lộn thời điểm, cách đó không xa ven đường trên ghế dài, cái đội nón nữ hài mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy. Tình lữ hai người lần thứ nhất đi khách sạn qua đêm lúc, tại bọn hắn sát vách phòng hỏi, một cô gái mặt không thay đổi dựa vào tường ngồi như. Nghe sát vách truyền đến tiếng thở dốc, cảm thụ được vách tường truyền đến chấn động, không có mảy may ngủ, bao giờ cũng, tự hồ tại đôi tình lữ kia sau lưng, đều có ánh mắt im ắng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Cuối cùng, cảm giác lạnh như băng muốn kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài, thân thể của hắn dần dần trở nên cứng ngắc, giống như là bị đông cứng. Suy nghĩ của hắn trở nên càng ngày càng trì độn, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng tan rã. Hắn cảm giác hai cái tay của mình cánh tay giống như là rơi vào vũng bùn đầm lầy, bốn phương tám hướng đều có lực lượng cường đại đè ép nắm kéo hai tay của hắn, thân thể của hắn tự hồ tại hướng trong bóng tối không ngừng rơi xuống, rốt cục, Dương Húc Minh bên gối trên tủ đầu giường nến đỏ bắt đầu cháy rừng rực, mờ nhạt ảm đạm ngọn lửa, tự hồ xua tán đi trong phòng ngủ âm lãnh hàn ý, trong nháy mắt đem Dương Húc Minh theo loại kia băng lãnh tĩnh mịch bên trong rồi này đi ra. Hắn mở choàng mắt, hoảng sợ nhìn thấy chính mình hai cánh tay có một nửa đã biến mất tại quyển nhật ký bên trong. Cái này nhìn như phổ thông bình thường quyển nhật ký, vậy mà như là đầm lầy dạng tại thôn vệ thân thể của hắn. Mà lại cái này tốc độ cắn nuốt, theo Dương Húc Minh thức tỉnh chẳng những không có dừng lại, trái lại trong nháy mắt tăng nhanh. Cơ hồ không có chút nào phản kháng năng lực. Dương Húc Minh thân thể trực tiếp bị to lớn sức lôi kéo hướng về phía trước bổ nhào. Hai cánh tay của hắn, toàn bộ người ba hút vào quyển nhật ký bên trong, chương 72, cứu vớt hắn phương pháp tốt nhất, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, yên tĩnh tĩnh mịch trong phòng ngủ, cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký lơ lửng tại Dương Húc Minh trước người, cái này lật ra sách ngừng lại, giống như là cái vệ nhân hắc động, điên cuồng thôn vệ như Dương Húc Minh thân thể, cường đại sức lôi kéo lượng, không ngừng xé rách lấy Dương Húc Minh, hai cánh tay của hắn đã toàn bộ bị hút vào quyển nhật ký bên trong. Mà cái kia cổ rồi này lực lượng, theo mặt trời cường đại, đồng thời bắt đầu ý đồ thôn vệ Dương Húc Minh lồng ngực cùng bả vai. Tủ đầu giường e màu đỏ sát tan. Ngọn lửa điên cuồng loạn động, nhưng lại không hề có tác dụng, cái này thẳng có hiệu quả lớn nhân duyên đến, bây giờ lại giống như là đã mất đi năng lực. Duy nhất có thể làm được chỉ là đem Dương Húc Minh ý thức gọi về, mà tỉnh táo lại Dương Húc Minh cắn chết hàm răng. Lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phản kháng dãy dụa, tại chỗ đó bản bút ký bên trong quỷ dị không gian bên trong, cái kia đã được thôn vệ đi vào tay tiêu bị đôi băng lãnh băng tay nắm chắc, cứ kéo dài tới tứ chi bách hài hàng ý, đông kết thân thể của hắn, nhưng hắn căn bản là không có cách tranh đâm phản kháng. Mắt thấy cái kia rồi dừng thôn vệ lực lượng càng lúc càng lớn, chính mình liền lồng ngực bị cái này quyển nhật ký hút đi vào, Dương Húc Minh rốt cuộc minh bạch, sinh tử ghi chép, cái kia cảnh cáo hàm nghĩa, khi nàng hoàn toàn thức tỉnh thời khắc đó nàng sẽ đem tuyệt vọng cùng tử vong mang cho cái thế giới này, cảnh cáo, xin cẩn thận nàng chấp niệm, người sống cùng người chết, vĩnh viễn là hai cái không cách nào tương giao thế giới, bởi vì người sống cùng người chết vĩnh viễn không cách nào tương giao, cho nên Ngô Tư dự định trực tiếp giết hắn tại sau khi chết triệt để chiếm hữu hắn, khi còn sống. Nàng không cách nào thứ nắm giữ. Muốn tại sau khi chết đạt được, Dương Húc Minh cắn chặt răng, giận dữ hét, tư thế. Ta trợ giúp ngươi. Ngươi cứ như vậy đối đãi ta, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Không phân thị phi đen trắng, coi như ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không thuận theo ngươi. Như ngươi loại này cường đạo hành vi, cùng những cái kia tội phạm khác nhau ở chỗ nào, ta Dương Húc Minh cận kề cái chết. Cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. 62639, cửa sổ đóng chặt trong phòng ngủ, quyển nhật ký theo mặt trời đang điên cuồng thôn vệ thân thể của hắn, Dương Húc Minh giận dữ mắng mỏ không hề có tác dụng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dương Húc Minh chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hô, một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh phòng ngủ đại môn bị cự lực trực tiếp phá tan, cái kia khóa trái lớn tại nguồn sức mạnh này xuống, yếu ớt giống như là trang giấy, màu vàng khóa cửa, trực tiếp bị đụng đến nát bét, một đạo lớn hồng sắc thân ảnh, vô thanh vô tức đứng tại cửa ra vào. Nàng lạnh lùng nhìn như trên giường Dương Húc Minh, cùng Dương Húc Minh trước người nổi lơ lửng cái kia quyển nhật ký, xuống dây, cái kia đỏ thẫm áo cưới thân ảnh biến mất, Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ tay lạnh như băng liền vô thanh vô tức từ phía sau bắt lấy đầu của hắn, dùng sức kéo một cái, hí. Dương Húc Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác hai mắt hoàn toàn khác biệt băng lãnh tại thể nội giao thoa, cả người đều tắt tiếng năng lực, giống như là trong nháy mắt bị ném đến tận băng lãnh giá lạnh châu Nam Cực. Thân thể của hắn bởi vì rét lạnh mà run rẩy, hắn sau đầu của lực lượng kia, đang điên cuồng nắm kéo hắn, ý đồ đem hắn theo bản bút ký bên trong lôi ra đến, nhưng mà bản bút ký bên trong sức kéo nói mặc dù không lớn, nhưng lại gắt gao dính chặt Dương Húc Minh, dù là Dương Húc Minh sau đầu sức lôi kéo lượng lại lớn, đều không thể cảm động bản bút ký thôn vệ, ở đây loại kéo co dạng quỷ dị đúng bên trong, Dương Húc Minh cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn bị sau lưng Lý Tử kéo xuống, thân thể thống khổ. Nhưng mặt của hắn sửa chữa kết thành đỏ màu gan heo, nội tâm của hắn đang điên cuồng chửi ầm lên, sinh tử ghi chép, ta thảo ngươi đại gia, cái này chính là ngươi cho lão tử tìm trợ lực, vừa thấy mặt liền muốn giết chết ta, trợ lực ngươi đại gia a. Dương Húc Minh quả là nhanh muốn hỏng mất, hắn nguyên lai tưởng rằng có Lý Tử tại, mặc kệ xảy ra vấn đề gì cược có thể che đậy được, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, Lý Tử vậy mà cũng không làm gì được cái này quyển nhật ký thôn phệ lực lượng. Dù là Lý Tử lôi kéo lực lượng của hắn đã lớn đến sắp đem đầu của hắn xuống, theo mặt trời không cách nào ngăn núi Dương Húc Minh thân thể bị cái này quỷ dị quyển nhật ký thôn vệ. Giờ khắc này, Dương Húc Minh rốt cục bản thân cảm nhận được sinh tử ghi chép, câu nói kia ý tứ, lệ không có quỷ phân chia mạnh yếu, yếu nhất lệ quỷ, cũng tồn tại nghịch chuyển thế cục tiềm năng, không sai. Tiểu tư rất hiển nhiên không có Lý Tử khủng bố như vậy, nhưng là Dương Húc Minh bị nàng quyển nhật ký thôn vệ về sau. Vậy mà liền Lý Tử người à nha không được, cái này là xưa kia thân sứ giả a. Tiên cơ tất thắng, Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được, bộ ngực của mình đã có một bộ phận bị quyển nhật ký thôn vệ, cái này trôi nổi ở giữa không trung quyển nhật ký, thật giống như là cái có to lớn hấp lực hắc động, vô luận Dương Húc Minh như thế nào đâm đều không thể tranh thoát, bất kỳ rồi này lực lượng, đều không thể đem hắn từ bên trong giải cứu ra, Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà liền tại hắn tuyệt vọng đồng thời, tự hồ tâm hữu linh tê, hắn sau đầu rồi lực lượng của hắn cũng đã biến mất, rất hiển nhiên, Lý Tử buông tay, chẳng lẽ Lý Tử mặc kệ hắn, Dương Húc Minh tâm lý vừa vặn toát ra ý nghĩ thế này, đôi tay lạnh như băng liền từ phía sau bóp lấy cổ của hắn, trong nháy mắt, Dương Húc Minh bắt đầu hít thở không thông, ngọa tào. Lý Tử muốn giết hắn, Dương Húc Minh trong nháy mắt liền hiểu Lý Tử ý đồ. Đã không cách nào cứu ra, vậy thì trực tiếp làm thịt a. Chỉ cần có thể đoạt ở cái này quyển nhật ký trước đó giết Dương Húc Minh, như thế có thể có được Dương Húc Minh chính là nàng. Cái này quả nhiên là Lý Tử phong cách a. Dương Húc Minh sắc mặt tuyệt vọng, hít thở không thông thống khổ, bắt đầu tước đoạt hắn năm giác quan, phổi của hắn, dần dần bởi vì ngạt thở mà trở nên hừng hực, cổ, bởi vì thất tức thống khổ mà cơ bên trong co vào. Cặp kia bóp lấy cổ của hắn băng lãnh tay nhỏ, không lưu tình chút nào giữ lại Dương Húc Minh hấp thu dưỡng khí lối đi duy nhất. 2639 Dương Húc Minh con mắt càng ngày càng hướng ra phía ngoài bạo đột đơn giản giống như là chết thảm quái ngư, thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắc. Bi thảm nhất chính là Dương Húc Minh lúc này liền thống khổ dãy dụa đều không làm được, hắn chỉ có thể toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được trong cơ thể mình dưỡng khí hàm lượng càng ngày càng thấp, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, Dương Húc Minh bên tai bắt đầu vang lên vù vù âm thanh. Hắn đại não, càng ngày càng nặng nặng, ý thức, càng ngày càng loạn, rốt cục, Dương Húc Minh thấy được nhân sinh phi ngựa đèn, hắn tự hồ lại về tới ngày đó dưới cây, buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, rơi vào học tỷ tóc bên trên, tản mát ra một loại nào đó mị hoặc hương thơm hung, nàng lẳng lặng ngồi dưới tàn cây, lật xem trong tay sách vở, Dương Húc Minh con mắt, dần dần đã mất đi tiêu cự, thân thể của hắn, chậm rãi trở nên mềm nhũn. Ngay tại lúc hắn cổ thân thể này muốn bởi vì thiếu dưỡng mà chết một khắc này, cái kia bản bút ký bên trong thôn vệ lực lượng bỗng nhiên biến mất. Màu hồng phấn quyển nhật ký, ngã sứ trên giường, Dương Húc Minh cái kia bị thôn vệ đi vào cánh tay, toàn bộ đều bị phun ra, Hắn toàn thân vô lực sụi lơ trên giường, ánh mắt đờ đẫn, bóp lấy cổ của hắn đôi tay kia, cũng tại tối hậu quang đầu lấy ra, một đạo đỏ thẫm áo cưới, tại khóe mắt của hắn tránh mà qua, vô thanh vô tức, trong thoáng chốc, Dương Húc Minh lại nghe thấy một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thanh âm kia nghe vô cùng quen thuộc, tự hồ tại trước đây không lâu vừa vặn nghe qua một lần, tại đem gia tỷ muội màu đỏ phòng ở trước cửa nghe qua. Cho nên hắn đây coi là may mắn chạy trốn một mạng nhỏ a. Chương 73, trong tủ lạnh tiếng cười, an tĩnh trong phòng ngủ, tĩnh mịch im ắng, toàn thân vô lực Dương Húc Minh, ánh mắt ngốc mang nằm ở trên giường, giống như là một cái bị chơi hỏng đồ chơi, hít thở không thông thống khổ, suýt nữa cướp đi hắn sinh mệnh, tại sao cùng thời khắc đó, thật sự là hắn cảm thấy bóng ma tử vong, nếu như bản bút ký không có kịp thời từ bỏ, hắn không chút nghi ngờ Lý Tử Thật biết trực tiếp giết chết hắn, bây giờ miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhỏ. Tự hồ còn được cảm tạ tiểu tư cuối cùng buông hắn ra. Đến lỗi tiểu tư cuối cùng buông ra hắn nguyên nhân kỳ thật rất rõ ràng. Bị lệ quỷ giết chết người hoặc là hài cốt không còn, hoặc là biến thành trành quỷ. Tiểu tư muốn giết hắn, khẳng định là nghĩ đem hắn biến thành trành quỷ. Nhưng là nếu như Lý Tử trước giết chết Dương Húc Minh lời nói, như thế Dương Húc Minh liền biến thành Lý Tử trành quỷ. Chỗ lấy tối hậu quan đầu, tiểu tư lựa chọn từ bỏ. Dù sao lại kiên trì, nàng cũng chỉ sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước, Đối với tình huống này, Dương Húc Minh đã không biết nên nói cái gì cho phải, chậm rãi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy gối đầu bên cạnh trên tủ đầu giường, cây kia đại biểu cho hắn cùng Lý Tử nhân duyên nến đỏ như cũ đang chậm rãi thiêu đốt lên, màu vàng nhạt ngọn lửa nhảy lên, tự hồ là đang im ắng chế giễu hắn, không sai, trên lý luận tới nói, nến đỏ không diệt, Lý Tử liền sẽ không tổn thương hắn, cái này lý luận đi lên nói thật sự là rất linh tính a. Dương Húc Minh sắc mặt đờ đẫn, nằm trên giường một hồi, cảm giác thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục tri giác về sau. Dương Húc Minh chậm rãi ngồi dậy, chỉ thấy sinh tử ghi chép trang thứ hai bên trên, theo mặt trời là trước kia những cái kia văn tự, đồng thời không có bất kỳ cái gì biến hóa mới, nhưng là bây giờ lại nhìn phía trên những cái kia nhắc nhở cảnh cáo. Dương Húc Minh thấy thế nào cảm thấy giống như là đang giễu cợt hắn. Ao, trừng mắt cái này cuốn sách bại hoại nửa ngày, cuối cùng Dương Húc Minh mới bất đắc dĩ bỏ qua sinh tử ghi chép. Nói ra, ta thực sự là đổ tám đời hỏng bét. Xin thúc, ngươi đem cái đồ chơi này lưu cho ta, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Dương Húc Minh sắc mặt bất đắc dĩ, nếu như xin thúc có một cái thu thập mặt trái năng lượng hệ thống, lúc này đại khái có thể có được dạng này cái tin một đến từ Dương Húc Minh mặt trái năng lượng 999, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sinh thúc còn sống. Dương Húc Minh thật dài thở dài âm thanh, cuối cùng nhìn về phía trước người quyển nhật ký, cái này màu hồng nhạt quyển nhật ký lẳng lặng nằm trong chăn bên trên, không chỉ khi nào đã khép lại, trang bìa cái kia đưa lưng về phía Dương Húc Minh ngồi trên đồng cỏ nữ hài, theo mặt trời là giống nhau tư thế, nhưng mà cái kia tóc dài đen nhánh càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Nàng cái kia rủ xuống tại bên người hai cánh tay, đích thật là người chết dạng trắng bệch, mà lại bây giờ lại nhìn cái này quyển nhật ký, Dương Húc Minh thậm chí sinh ra loại đang xem bộ thi thể cảm giác. Cắt cao trừng mắt cái này quyển nhật ký, Dương Húc Minh hơi một tí. Mà quyển nhật ký yên tĩnh nằm ở trên giường, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, song phương loại này quỷ dị giằng co lấy, thời gian từng điểm trôi qua, cùng lúc đó, lục bàn thủy thứ trại tạm giam. Một mình trong nhà tù Mã Đức Toàn, bỗng nhiên theo trong cơn ác mộng thức tỉnh, làm một cái cực kỳ nguy hiểm liên hoàn tội phạm giết người, hắn cái chăn độc cách ly lấy, một mình người ở một cái phòng, đây là loại đặc thù đãi ngộ, nhưng là lúc này, Mã Đức Toàn theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt cái này quạng cu ẻ trống trải gian phòng, lại chỉ có thể cảm giác được khí tức âm sâm, trong cơn ác mộng, hắn về đến nhà, trong nhà rất tối, không có mở đèn. Nhưng hắn lại giống như là không có ý thức đến điểm này dạng, giống như là thường ngày như thế mở ra tủ lạnh, lấy ra bên trong đông lạnh canh, nhưng mà đúng vào lúc này, trong tủ lạnh dưới nhất tầng, truyền đến ý ý làm thịt xuất thanh âm, tự hồ có người ở bên trong nói chuyện. Thế nhưng là trong tủ lạnh tại sao có thể có người nói chuyện đâu này? Mã Đức Toàn rất kỳ quái, đây chính là đông lạnh hòm A, bên trong tất cả mọi thứ đều ba đông thành băng thực, mang theo có chút hiếu kỳ. Mã Đức Toàn ngồi xổm xuống, mở ra tầng dưới đông lạnh hòm, hắn không có cái gì nghe được, tự hồ theo hắn mở ra đông lạnh hòm, bên trong nói chuyện đồ vật liền biến mất, Mã Đức Toàn có chút hoang mang, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đèn pin, chiếu sáng tầng dưới đông lạnh hòm. Tại âm 18 độ nhiệt độ thấp bên trong, bất kỳ phóng tại đồ vật bên trong người ba đông kết. Bên trong bao gồm mã đức toàn thê tử đầu người, đen như mực đông lạnh trong rương, một cái đầu người vô thanh vô tức bày ở giữa, đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu đi lên lúc, có thể nhìn thấy da thịt mặt ngoài một tầng vụn băng, thê tử khuôn mặt, theo mặt trời duy trì lúc sắp chết tuyệt vọng, cái kia hoảng sợ trừng lớn con mắt, đã kinh biến đến mức đục không chịu nổi, không còn có ban đầu mấy ngày nay thanh tịnh, nàng cái kia có chút mở lớn bờ môi, có thể nhìn thấy đông được cứng ngắt đầu lưỡi, cứ như vậy, Mã Đức Toàn nhìn như thê tử đầu người, lẳng lặng nhìn như cái kia bị đông cứng tuyệt vọng hoảng sợ biểu lộ, hắn theo bản năng vươn tay. Sờ lên thê tử sắc mặt, lạnh như băng, xúc tu cảm giác được, là ẩm ướt băng lãnh, giống như là đụng vào đổ mặt băng, ngay tại lúc Mã Đức Toàn chạm đến đầu người trong nháy mắt, ha ha ha. Trong tủ lạnh, tử con mắt bỗng nhiên động. Cái kia đục ngầu con mắt cuồn cuộn lấy. Nhìn chằm chằm cửa tủ lạnh miệng Mã Đức Toàn. Bị đông cứng khoang miệng có chút vỡ ra, lộ ra một cái điên cuồng tiếu dung, nàng đang cười, âm lãnh quỷ dị tiếng cuồng tiếu. Mang đến khó nói lên lời hàng ý, muốn kéo dài tới hắn tứ chi bách hài, trong nháy mắt, Mã Đức Toàn theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân linh đổ mồ hôi, lúc rạng sáng trại tạm giam, an tĩnh không nghe được một điểm dư thừa thanh âm, liền liền sát vách tù thất tiếng lẩm bẩm, cái này thời gian này biến mất. Quãng cu ẻ tĩnh mịch tù bên trong, Mã Đức Toàn kinh ngạc ngồi ở trên giường, trầm mặc nửa ngày, hắn làm lôi mộng, thê tử đầu người vì cái gì đang cười. Nàng đang cười cái gì, vì cái gì hắn biết làm dạng này ác mộng, theo bản năng, Mã Đức Toàn lật ra ống tay áo, mượn trong nhà tù băng lãnh ánh trăng, Mã Đức Toàn thấy được trên cổ tay cái màu đen hình xăm, chính là con mắt. Đơn giản màu đen đường cong buộc vòng quanh con mắt đồ án, đây là hắn bị bắt lại về sau mới xuất hiện, trước lúc này. Mã Đức Toàn trên cánh tay không có hình xăm, mờ tối dưới ánh trăng, hắn kinh ngạc nhìn cái này con mắt màu đen đồ án, không hiểu cảm giác toàn thân rét run. Con mắt này đường cong vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng tươi sống, thậm chí làm cho người ta một loại cái kia con mắt là thật cảm giác, tự hồ tại minh trung. Thật sự có một con mắt đang ngó chừng hắn, Mã Đức Toàn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hắn vội vàng dùng ống tay áo phủ lên trên cổ tay con mắt đồ án, nhưng mà loại kia bị thăm dò cảm giác. Theo mặt trời tồn tại, hắn không biết cái này hình xăm theo từ đâu tới. Cái này thần bí xuất hiện quỷ dị hình xăm, nhưng hắn sinh ra một loại ảo giác một hắn bị để mắt tới. Tự hồ không được bao lâu, để lại cho hắn cái này hình xăm người liền sẽ tới tìm hắn. Nhưng nơi này là trại tạm giam A, hắn hẳn là rất an toàn A, chương 74, tí tách một giọt đáp một tí tách, an tĩnh trong nhà tù, chậm rãi vang lên giọt nước âm thanh chói tai mà thanh thúy. Tự hồ là vòi nước không vặn tốt, cho nên tại giọt nước, Mã Đức Toàn nhìn về phía cái kia bẩn thỉu rãnh nước. Tia sáng nhìn tối trong nhà tù. Vòi nước phương hướng hoàn toàn chính xác truyền đến quỷ dị giọt nước âm thanh, tí tách một tí tách một tí tách, giọt kia nước thanh âm, ở đây loại an tĩnh ban đêm, không hiểu có chút làm người ta sợ hãi, Mã Đức Toàn xuống giường. Trực tiếp đi tới, cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện giọt nước âm thanh nhường hắn có chút bực bội, hắn đi qua. Tắt đi vòi nước, nhìn thấy giọt nước thanh âm biến mất, Mã Đức Toàn không hiểu thở dài một hơi, nhưng một thân một mình đứng tại trống trải trong nhà tù, hắn cảm nhận được loại cô độc, trại tạm giam gian phòng, tất cả đều là mắt hiểu rõ trống trải. Không có gian phòng, giường ngồi xổm liền hố, rửa tay bồn. Những vật này tất cả đều bày ở cái gian phòng bên trong, bất kỳ người nào từ bên ngoài trải qua, liếc mắt là có thể đem trong cả căn phòng tình huống xem cho rõ ràng. Mà hắn thì một người đứng tại dạng này trống trải phòng hỏi bên trong, tự hồ toàn bộ thế giới đều gặp bỏ hắn, không có bất kỳ cái gì che đậy cảm giác, hắn biết rõ, tại dạng này tù bên trong, nếu như phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, vậy hắn liền chỗ núp không có, trong bóng tối, loại kia bị thăm dò cảm giác tự hồ mãnh liệt hơn, Mã Đức Toàn có chút kinh hoảng nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm ra là ai đang dòm ngó hắn. Nhưng mà mờ tối trong nhà tù, mỗi nơi trong bóng tối, tự hồ cũng có một đôi mắt tại lạnh lùng theo dõi hắn, Mã Đức Toàn cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh, hắn hiện tại rất muốn nhường cảnh sát an bài cho hắn cái nhiều người tù thất tối thiểu nhất cùng người sống đợi, đãi cùng một chỗ, hắn biết cảm thấy an toàn một điểm. Bây giờ chỉ có tự mình một người ở đây ở giữa tù bên trong, coi như hắn chết cũng không ai sẽ phát hiện a. Mã Đức Toàn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này đáng sợ liên tưởng. Đến hắn vội vàng về tới bên cạnh, trực tiếp đầu tiến vào trong chăn, dùng chăn mền đem cả người đều khang lên, thân thể của hắn, trong góc cuộn mình thành đoàn, trong chăn bịt kín không gian, cho hắn điểm cảm giác an toàn, tự hồ chỉ muốn hắn tránh ở cái này trong chăn, như thế bên ngoài vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, tiếng tim đập của hắn, hơi bình tĩnh một chút. Sau đó, tí tách, bên trong, giọt nước thanh âm lại vang lên. Nghe được giọt này tiếng nước trong nháy mắt, Mã Đức Toàn trái tim bỗng nhiên nắm chặt lên, lại tới, hắn rõ ràng đã đem vòi nước vặn chết a, vì cái gì còn sẽ có giọt nước âm thanh a, chẳng lẽ là ai vụng trộn mở ra, Mã Đức Toàn có chút sợ hãi, lại có chút không hiểu phẫn nộ, hắn cảm thấy cái kia không ngừng vang lên giọt nước âm thanh chói tai khó nghe, mỗi lần giọt nước tiếng vang lên, đều để hắn nôn nóng phẫn nộ, sáp núp ở góc giường. Mã Đức Toàn gắt gao cắn răng, nhắm mắt lại, liều mạng muốn nếu không đi nghe giọt kia nước thanh âm, nhưng mà giọt kia nước thanh âm, tự hồ càng lúc càng nhanh. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Tiếp tục không ngừng giọt nước âm thanh, nghe giống như là vòi nước triệt để bị vặn ra, một giọt lại tích nước, tất cả đều nhỏ ở vòi nước phía dưới rãnh nước bên trong. Cuối cùng, giọt này tiếng nước thậm chí trực tiếp biến thành ào ào ào tiếng nước chảy, tự hồ vòi nước bị người vặn ra, lại như là vòi nước hỏng. Cái kia trần tai nước chảy âm thanh tại trong bóng tối nghe vô cùng chói tai, Mã Đức Toàn rốt cuộc không chịu nổi, hắn muốn xem cái này phá vòi nước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn thân sát khí biểu lộ bởi vì phẫn nộ nóng nảy mà vặn vẹo, Mã Đức Toàn vọt tới rãnh nước bên cạnh, sau đó hắn thấy được khó có thể tin một màn, vòi nước giếng không có ở nước chảy, trong bóng tối cái kia kim triển vòi nước yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì giọt nước hoặc là nước chảy dấu hiệu. Nhưng mà cái kia soạt phê tiếng nước, theo mặt trời tại trong bóng tối vang lên, mà lại ngay tại Mã Đức Toàn phụ cận, Mã Đức Toàn ngây ngẩn cả người, hắn quay lại nhìn chung quanh một lần, lại không nhìn thấy trong phòng có chỗ nào tại nước chảy, cái này toàn bộ tù bên trong, rõ ràng chỉ có cái này vòi nước, chẳng lẽ là sát vách tù thất phạm nhân tại dùng nước, Mã Đức Toàn lại nghe nghe. Phát hiện cái kia soạt bật tiếng nước rất nhanh biến mất. Tự hồ đã sử dụng hết nước. Mã Đức Toàn tên thật thở dài một hơi, nhưng mà một giây sau, trái tim của hắn lại níu chặt. Bởi vì trong bóng tối, hắn nhìn thấy trước người rãnh nước bên trong, vô thanh vô tức đựng đầy một rãnh nước nước, nước này, ở dưới ánh trăng hiện như quỷ dị trắng bệt ánh sáng. Mã Đức Toàn nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lui về sau hai, nước này là ai phóng, hắn có thể khẳng định, trước đó rãnh nước bên trong căn bản không có nước, có chút hốt hoảng nhìn về phía bốn phía, Mã Đức Toàn một mặt kinh hoảng. Loại kia bị thăm dò cảm giác càng cường liệt, hắn hốt hoảng chuyển đầu thử quất tại trong bóng tối tìm ra cái này trong nhà tù gấp trốn đồ vật. Ngay tại lúc hắn xoay người sát na, soạt bọt nước vẩy ra thanh âm bên trong, phía sau hắn rãnh nước bỗng nhiên duỗi ra đôi trắng bệch quỷ dị tay, trong nháy mắt bắt lấy hắn, dùng sức về sau kéo. Mã Đức Toàn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền té ngửa về phía sau, suy nghĩ trùng điệp chìm vào cái kia lạnh như băng rãnh nước bên trong. Rãnh nước bên trong tường đầy nước lạnh, trong nháy mắt che mất đầu của hắn, lạnh buốt cảm giác, theo bốn phương tám hướng kích thích đầu của hắn, hắn điên cuồng giãy dụa như, nhưng là cặp kia nắm lấy đầu hắn tay lại căn bản là không có cách cảm động, hắn hé miệng theo bản năng muốn kêu cứu trong nháy mắt, băng lạnh nước toàn bộ lộc cục tràn vào miệng của hắn, cái mũi, trong cổ họng, nước máy loại kia kích thích phèn chua, can, sau bốn, hai, vị, kích thích hắn dạ dày một trận co vào buồn nôn muốn ói. Thân thể của hắn càng thêm điên cuồng giãy dụa, nhưng mà đầu của hắn lại bị trong lao cố ổn định ở rãnh nước bên trong, không cách nào tranh thoát. Hắn giãy dụa càng điên cuồng, văng lên vô số bọt nước, nhưng là thể nội dưỡng khí liền bị tiêu hao được càng nhanh. Rốt cục, hắn giãy dụa động tác trở nên yếu đi, càng ngày càng yếu, cuối cùng toàn bộ thân thể đều mềm mềm nhũn ngã hoặc tại rãnh nước bên trong, không nhúc nhích. Cứ như vậy qua một lúc lâu, trong nhà tù tĩnh mịch im ắng, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Mã Đức Toàn thi thể lẳng lặng ghé vào rãnh nước bên cạnh, không nhúc nhích. Lại một lát sau, cặp kia trắng bệch quỷ dị tay chậm rãi thu trở về, biến mất tại rãnh nước bên trong, chỉ còn lại có Mã Đức Toàn suy nghĩ yên tĩnh ngâm mình ở rãnh nước bên trong, vô thanh vô tức. Bóng tối dần dần thối lui, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, phòng ngủ trên giường lớn. Một đêm không ngủ, Dương Húc Minh trừng mắt một đôi mắt gấu mèo, trực câu câu chằm chằm lên trước mắt quyển nhật ký. Hắn đã cùng cái này quyển nhật ký nhìn nhau cả đêm, cắm thẳng ngủ, hoặc là nói, không dám ngủ, đại môn khoác lý mở, trành quỷ theo khả năng tới, dường có cái nhường hắn không dám đụng vào quyển nhật ký, lúc nào cũng có thể lại âm hắn. Bởi vậy, Dương Húc Minh cố nén buồn ngủ, quả thực là trừng tròng mắt nhìn lấy cái này quyển nhật ký, nhìn một đêm, bây giờ nhìn thấy Thái Dương xuất hiện, Dương Húc Minh cuối cùng thở dài một hơi, kết quả hắn đang suy nghĩ có hay không có thể lúc ngừng lại, điện thoại di động vang lên, chương 75, gần trong gang tấc người yêu, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, mặt ta là ngàn năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang, coi như ta là rắc cái các ngươi hồ tài, đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, dọa Dương Húc Minh nhảy. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải Lý Tử tin nhắn, chỉ là Vương Trấn gọi điện thoại tới. Dương Húc Minh trực tiếp tiếp thông, ca. Có chuyện gì không? Điện thoại khác đầu, truyền đến Vương Trấn ngáp dài buồn ngủ thanh âm, ngươi không ngủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ còn chưa rời giường đâu này, nhìn, Vương Trấn tự hồ vừa mới tỉnh ngủ. Bất quá dạng này bình thường. Vương Trấn tối hôm qua ca đêm, hiện tại hẳn là vừa vặn về nhà ngủ đi. Cái này vừa sáng sớm hắn không nhanh ngủ bù, gọi điện thoại qua đưa cho hắn làm gì đâu này. Dương Húc Minh có chút ít tò mò hỏi, Vương ca ngươi vừa vặn tỉnh, điện thoại bên kia, Vương Trấn ngáp không ngớt, đừng nói nữa, ta vừa vặn nằm xuống không 2 giờ đâu này, trong cục liền gọi điện thoại đến đây. Ngay tại 4 giờ phía trước a. Đại khái tại mạch sáng sớm khoảng 4 giờ rưỡi. Trại tạm giam bên trong Mã Đức Toàn tự sát, mà lại kiểu chết cực kỳ quỷ dị, hắn là đem suy nghĩ ngâm mình ở rãnh nước bên trong, sống sờ sờ đem chính mình nín chết, buổi sáng hôm nay bị phát hiện thời điểm, tên kia sắc mặt đều bị bong bóng sưng lên, có thể dựa vào ấm ức đem chính mình nín chết người, ta còn thực sự là đầu tiên một lần thấy. Vương Trấn ngáp dài nói ra, dù sao tình huống hiện tại có chút hỏng bét, bởi vì trên lý luận tới nói, người là không thể nào dựa vào chính mình đem chính mình nín chết. Tin tức này nếu như truyền đi, bên ngoài khẳng định rất nhiều người không tin. Lại có một đống người mắng trại tạm giam lạm dụng tư hình, xâm phạm phạm nhân nhân quyền, thậm chí có thể sẽ có hay không lương truyền thông mang tiết tấu, nói chúng ta vì phá án, tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay. Hiện tại pháp y cùng trại tạm giam bên kia vẫn còn hàng thẳng có tồn tại hay không hắn giết khả năng, nhưng nếu quả như thật là tự sát, đoán chừng tình huống liền rất không ổn, loại tình huống này, chúng ta rất bị động a. Phía trên những người lãnh đạo nghe nói chuyện này về sau, rất đau đầu. Đặc biệt để cho ta tới căn dặn ngươi âm thanh. Gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng khắp nơi nói Mã Đức Toàn sự tình, đợi đến phía trên nghiên cứu ra một cái thích hợp đối sách, lại bọn hắn đối ngoại tuyên bố chuyện này. Cái này họ Mã, là cái người sói a, ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, gặp qua biến thái, nhưng lại chưa thấy qua biến thái như vậy. Có thể đem chính mình tươi sống nín chết, cũng là đủ thói xấu. Vương Trấn nhìn cũng rất khó chịu, đoán chừng là vừa vặn nằm xuống liền bị lãnh đạo điện thoại kêu lên, bởi vậy mới mở miệng liền quan quát nôn một đống lớn nước đắng. Dương Húc Minh sau khi nghe xong, có chút tình bức, cái kia Mã Đức Toàn chết. Tối hôm qua, tự sát. Dương Húc Minh theo bản năng nhìn về phía trước người quyển nhật ký, hắn nhớ rõ sinh tử ghi chép trước đó nói câu nói kia, tại nữ hài triệt để thức tỉnh trước đó, mời cam đoan hung thủ còn sống, khi nàng hoàn toàn thức tỉnh một khắc này, nàng sẽ đem tuyệt vọng cùng tử vong mang cho cái thế giới này, nguyên lai, sinh tử ghi chép nhưng hắn cam đoan hung thủ còn sống là ý tứ này. Tiểu tư sau khi tỉnh dậy sẽ đi tự thân báo thù, cho nên muốn lưu tên kia một cái mạng. Thế nhưng là rạng sáng 4 giờ nữa, thời gian này điểm, không phải liền là hắn vừa vặn chạy ra một cái mạng nhỏ về sau không bao lâu a. Nói cách khác, tối hôm qua tiểu tư giết hắn sao về sau, liền trực tiếp rời đi, đến trong coi giết chết Mã Đức Toàn, MMM. Cái này làm cho người ta một loại cho hả giận cảm giác a. Dương Húc Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí, đáp ứng Vương Trấn, không có chuyện, Vương ca. Ta sẽ bảo mật, ok, có ngươi câu nói này ta an tâm. Tiểu tử ngươi đi ngủ sớm một chút a, ta cũng phải bổ cái hồi lung giác. Bái bai, hoàn toàn không cho Dương Húc Minh tiếp tục nghe ngóng tình huống cơ hội. Vương Trấn trực tiếp liền cúp điện thoại. Mà Dương Húc Minh sau khi cúp điện thoại, thì một người ngồi trong phòng ngủ, nhìn trước mắt quyển nhật ký. Chần chờ nửa ngày, tiểu tư. Dương Húc Minh hô một tiếng, mặc dù là lệ quỷ, nhưng là nàng đã đem hại chết cừu nhân của nàng giết, nợ máu trả bằng máu, oán khí hẳn là tiêu giảm chút ít a. Dương Húc Minh ý đồ cùng tiểu tư giao lưu thoáng cái, dù sao Lý Tử giữa ban ngày cũng có thể xuất hiện, nói không chừng tiểu tư cũng có thể. Nhưng mà Dương Húc Minh hô mấy âm thanh, quyển nhật ký đều không có trả lời hắn. Bây giờ nhìn lại, chỉ có quyển sách này có thể trông cậy vào, kết quả lật ra trang thứ ba. Dương Húc Minh mới phát hiện cái này cuốn sách bại hoại không biết lúc nào đổi mới, trang thứ hai bên trên, xuất hiện mới văn tự, gần trong gang tấc người yêu, trên thế giới rất xa khoảng cách xa, là sinh và tử, cùng ta ở trước mặt ngươi chân không cách nào ôm ngươi, người chết 7 ngày, hồn này trở về, nhưng uống no cừu địch chi huyết nàng, trước thời hạn thức tỉnh một, tử vong thống khổ, nhưng nàng hoàng niệm càng thêm điên cuồng, không hề nghi ngờ, hắn muốn có được ngươi. Nhưng là đối mặt truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ, hắn rõ ràng ý thức được chênh lệch của song phương, hắn có lẽ tạm thời từ bỏ giết ngươi, lựa chọn chờ cơ hội, đây là một cái mỹ diệu tin tức, ý vị nếu ngươi đem đạt được một cái cường đại trợ lực, tạm thời, nhìn thấy cuối cùng ba chữ kia, Dương Húc Minh mí mắt giật một cái, tạm thời, dù là đúng cái này sách nát không đáng tin cậy đã rất có thể hội, nhìn thấy ba chữ này trong nháy mắt, Dương Húc Minh đều có loại muốn xúc động mà chỉ thề. Cho nên hắn vì đối phó trành quỷ, lại đi trêu chọc cái mới lệ quỷ. Vẫn là tùy thời có thể sẽ trở tay giết hắn cái chủng loại kia, lấy điện chế quỷ, lấy vay nuôi vay, sinh tử ghi chép ngươi là bỏ bài bạc A lão ca A, vẫn là lột nhỏ vay cuồng am A. Ngươi dạng này chơi tiếp tục, sớm tối có thiên hội chơi sụp đổ ngươi tin không, ngồi trong phòng ngủ, nhìn lấy, sinh tử ghi chép, bên trên cái này chút ít văn tự, Dương Húc Minh sắc mặt xoắn xuýt. Sinh hoạt khó khăn cỡ nào A. Hắn một mặt nhất cả trứng lấy ra trung tính bút, tại trang sách bên trên viết một chỗ bằng vào ta hiện tại có thể đối phó trành quỷ đi. Đã có mới trợ lực, như thế ta sau đó nên làm như thế nào? Dương Húc Minh viết xuống hàng chữ này rất nhanh giảm đi, một lát sau, sách ngừng lại bên trên hiện lên lít nha lít nhít huyết hồng sắc văn tự, mà lại lần này văn tự lại còn phân đoạn, màu đỏ dày theo, trong bóng tối. Có ánh mắt im ắng thăm dò ngươi, đến từ tương gia tỷ muội tặng đưa cho ngươi cuối cùng lễ vật. Trên giày tựa hồ còn lưu lại tỷ tỷ khí tức, đây là ngươi đối kháng trành quỷ một trong mấu chốt, xin cẩn thận bảo tồn, chú thích, trong bóng tối, tựa hồ có người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm ngươi, này đôi thời đại trước giày theo, tựa hồ khác có chủ nhân, sau lưng của nó, ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ cố sự, nghĩ đến biết rõ này đôi giày theo cố sự a. Đi vương quan doanh xem một chút đi một, chỗ này, tựa hồ có một cái ẩn giấu đi trên trăm năm bí mật, đây là sinh tử ghi chép, bên trên thứ đoạn lời nói. Vũ thể rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó làm cho người bất an tin tức. Dương Húc Minh trừng mắt cái này cuốn sách bại hoại, cảm giác phía trước tất cả đều hố, đi vương quan doanh, hắn cũng không phải ngốc, tất, đi cái chỗ kia làm gì. Cái gì đáng sợ cố sự, trên trăm năm bí mật, cùng hắn có quan hệ a? Dương Húc Minh trực tiếp nhìn về phía tiếp theo đoạn văn tự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 76, vượt qua tử vong giới hạn. Bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, gào khóc vai hề, nếu như không phải thật thích, ai nguyện ý làm cái vai hề đâu, nữ hài khi còn sống quyển nhật ký bên trong, ẩn tàng như một cái cô đơn linh hồn, tử vong thống khổ, dây dưa chấp niệm không cách nào buông được bi thương, nhật phục mặt trời xé rách lấy nàng linh hồn một, ở cái này quyển nhật ký bên trong, có một cái lặng lẽ khóc vai hề, mang lên nàng quyển nhật ký. Ngươi có lẽ có thể có được trợ giúp của nàng, thời khắc nguy cơ, mời lớn tiếng la lên tên của nàng. Nàng không phải sẽ ngồi nhìn người yêu bị lệ quỷ cướp đi, bởi vì có thể giết chết người yêu, chỉ có nàng, đổ, cặp kia tái nhợt cánh tay chỉ có thể đụng vào chung quanh đồ vật. Không cách nào chạm đến quá xa khu vực, làm ơn phải cẩn thận, đây là sinh tử ghi chép bên trên thứ hai đoạn văn tự, nhìn. Tự hồ là đang giới thiệu tiểu tư thành tựu lệ quỷ trạng thái, bởi vì có thể giết chết người yêu, chỉ có nàng một, M. Quả nhiên tiểu tư sở dĩ tối hôm qua buông tay. Thật là bởi vì đoạt không qua lý tử, tưởng tượng như vậy, thật đúng là kích thích a. Lập tức bên cạnh mình liền có hai cái muốn tự tay giết chết hắn lệ quỷ, thật là chỉ có lệ quỷ mới đối kháng lệ quỷ a. Dương Húc Minh hít khẩu khí, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiếp tục xem mì văn tự, mà cuối cùng này một đoạn văn tự. Rốt cục nhường Dương Húc Minh thấy được có chút hy vọng thở ánh sáng, bởi vì cuối cùng này một đoạn văn tự là đang dạy Dương Húc Minh thế nào đối phó trành quỷ, xa lạ khách nhân. Nhà của ngươi ở như cái xa lạ khách nhân, giấc ngủ là đầu hoàng mỹ đường ranh giới, khi ngươi ngủ về sau, ý thức của ngươi liền theo cái thế giới này tách ra, lại cũng không cảm thấy được chuyện ngoại giới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu an toàn một, bởi vì bịt kín suy nghĩ đà điểu vĩnh viễn cũng không biết sau lưng có đồ vật gì hắn có thể làm gì. 9513, ngươi là có hay không đã từng hiếu kỳ qua, khi ngươi ngủ về sau, trong nhà của ngươi sẽ là cái dạng gì, ngươi thật cho là ngươi ngủ thiếp đi về sau, trong nhà của ngươi thật không có cái gì phát sinh a. Một, trong toilet ngu ngươi truyền đến vang động, thật chỉ là tiếng gió, trong nhà một chút bị người di động qua vị trí vật phẩm, thật chỉ là ngươi nhớ lầm, ngươi xác định. Một, ngươi biết khi ngươi chìm vào giấc ngủ về sau, trong bóng tối có bao nhiêu con mắt đang nhìn ngươi sao? Một, hiện tại, mời vượt qua giấc ngủ giới hạn, đi gia nhập bọn chúng cùng hoang A1, khi ngươi mở to mắt tỉnh lại một khắc này, ngươi sẽ phát hiện, trong nhà của ngươi so với trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, nửa đêm 12 giờ về sau, tại trên giường của ngươi trải kiện ngươi xuyên qua áo đầu xuyên qua quần, sau đó dùng chăn mền đắp kín, dạng này sẽ để cho những khách nhân cho là ngươi ngủ thiếp đi, đón lấy. Hờ khép cửa phòng, rời đi phòng ngủ, dùng một đầu vải đỏ bịt kín con mắt của ngươi, sau đó đứng ở phòng khách góc Tây Nam, ngươi không nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cũng không nhìn thấy ngươi, đem ngươi màu đỏ giày thêu bày ở phòng khách ở giữa nhất trên sàn nhà, tiếng thét chói tai vang lên một khắc này. Ngươi liền có thể mở mắt ra, mời sớm chuẩn bị một cái đầy đủ rắn chắc cây liễu nhánh, tại nhánh cây mặt ngoài bôi một tầng máu của ngươi, bởi vì làm ngươi thấy khách nhân thời khắc đó, không mời mà tới khách nhân căn cứ, xấu hổ mà kích động, ngươi vượt qua. Rất có thể không chỉ là giấc ngủ giới hạn, còn có sinh tử ghi chép. Bên trên cuối cùng này đoạn văn tự, nhưng mà đoạn này văn tự bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, lại có chút quỷ dị, trong nhà ở lại lẫm khách nhân ở hắn ngủ thiếp đi về sau đi ra. Đây cũng là tại ngón tay cành quỷ A, theo lý mà nói. Trong tay hắn đã có tương gia tỷ muội đưa giày theo. Còn có một cái thực sự lệ tiểu tư, hai cái lệ quỷ. Chẳng lẽ còn không cách nào đối kháng cái bị lệ quỷ thúc đẩy trành quỷ, tinh anh quái đánh không lại tôm cá nhãi nhép, cái này khả năng không lớn a. Dương Húc Minh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định rời giường. Hắn cẩn thận đem sinh tử ghi chép, cất kỹ về sau, lại đem cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký cũng mang tại trên người. Đã sinh tử ghi chép, nói tiểu tư tạm thời sẽ không giết hắn, hắn cũng chỉ có thể tin. Sau đó tiện tay mò lên gối đầu bên cạnh nến đỏ, Dương Húc Minh xuyên ra cửa. Hắn tùy tiện lau một thanh sắc mặt, sau đó xoát răng sau đó, trực tiếp ra cửa, mới ngày đến, được chuẩn bị mới đồ vật, tối thiểu nhất, Lý Tử Cổng cống phẩm được chuẩn bị mới. Hắn đem cái kia chỉ còn lại có hộp bánh gato hộp hưởng đi, ra thuận tiện ném đến dưới lầu thùng rác. Sau đó Dương Húc Minh đi phụ cận bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm. Dày vào một đêm, hắn vừa mệt vừa đói. Lần này đi ra, ngoại trừ muốn cho nhà tiểu tướng tông chuẩn bị mới cống phẩm bên ngoài, còn muốn đi tìm căn bản đầy đủ rắn chắc cây liễu nhánh, đến lỗi vì cái gì chuẩn bị cây liễu nhánh. Chẳng lẽ là phải dùng cây liễu nhánh đi đuổi tà ma, theo lý mà nói, không thì phải tìm đem kiếm gỗ đào cái gì sao, mà lại muốn bôi máu của hắn là cái quỷ gì, loại thời điểm này, không phải hẳn là bôi máu chó đen a, bôi máu của hắn. Chẳng lẽ máu của hắn so máu chó đen còn lợi hại hơn? Cân nhắc đến nơi này cái. Tại vào bữa sáng cửa hàng trước đó, Dương Húc Minh đi một chuyến cộng đồng bệnh viện. Hắn nói hết lời, quấy rầy đòi hỏi, mới khiến cho vị kia vừa vặn thực tập tiểu tỷ tỷ cho hắn đánh một chút máu đi ra. Ân, cái này thực tập tiểu tỷ tỷ cũng là bạn học cùng trường của hắn, cùng Lý Tử Giới. Cho nên vẫn là có người quen dễ làm sự tình a, nếu như tiểu thư này tỷ không nhận ra Dương Húc Minh, đoán chừng sẽ đem đưa ra loại yêu cầu này Dương Húc Minh làm người điên đuổi đi ra. Cất chính mình một tiểu quản máu, Dương Húc Minh chạy vào người gần nhất bữa sáng cửa hàng, suốt đêm một đêm. Hắn đã đói đến ngực dán đến lưng. Tại bữa sáng cửa hàng một người ăn ba người lượng, Dương Húc Minh lúc này mới sờ như bụng sắc mặt thỏa mãn rời đi, máu đã làm đến, cây liễu nhánh liền quá đơn giản, kệ bên này chính là hắn đọc đại học. Mà trường học giáo khu cùng lục bàn thủy vùng đất ngập nước công viên liền tại lên, lớn như vậy cái vùng đất ngập nước trong công viên, trồng đống lớn cây. Cái này bên trong đương nhiên cũng bao quát cây liễu, Dương Húc Minh tại vùng đất ngập nước trong công viên đi dạo một vòng, rất nhanh đã tìm được gốc cây liễu, cuối cùng tại nhóm luyện công buổi sáng đại thúc đại gia sai trong mắt. Dương Húc Minh trực tiếp leo đến trên cây liễu gãy dưới một nhánh cây đến, cái này phá hư của công ác liệt hành vi, lập tức đưa tới mấy cái đại gia bác gái chỉ rõ. Đuổi tại công viên nhân viên quản lý tìm trước khi đến, Dương Húc Minh lòng bàn chân bôi dầu thật tiếp chuồn đi, ở bên ngoài giày vào vòng lớn, cuối cùng khi hắn mang theo cho Lý Tử chuẩn bị mới cống phẩm về nhà lúc, thời gian đã là giữa trưa 12 giờ. Giữa trưa mãnh liệt ánh mặt trời, đem cái thế giới này chiếu lên một mảnh ánh sáng. Dương Húc Minh đẩy ra phòng bếp đại môn, dự định trước tiên đem chính mình cái kia quảng máu đặt ở tủ lạnh thượng tầng ướp lạnh lấy, sau khi hắn đẩy ra phòng bếp cái kia khắc. Hắn ngây ngẩn cả người, tủ lạnh đại môn cũng sớm đã mở ra, đồ vật bên trong, tất cả đều pha lật được đoàn hỏng bét. Mấy cái bị gặm được sạch sẽ quả táo hộp, trải rác tại tủ lạnh phía trước trên sàn nhà, một mảnh hỗn độn. Dương Húc Minh có chút tình bức, cái này trành quỷ sẽ còn lật tủ lạnh. Chương 77, anh ta nói, Dương Húc Minh trong tủ lạnh, cũng không có phóng bao nhiêu thứ. Lý Tử đi về sau, hắn liền đã mất đi xuống bếp nấu cơm động lực, một người, liền ở bên ngoài nhà hàng theo liền đối phó tốt. Bởi vậy, Dương Húc Minh đã thật lâu không có mua thức ăn nấu cơm. Cái này trong tủ lạnh liền rỗng tuếch, bên trong chỉ có lần trước hỏi lúc mua một túi quả táo. Kết quả cái này quỷ vậy mà liền tủ lạnh dùng. Ngoà tào, cái này có chút quá mức a, bất quá cái này trành quỷ mỗi ngày trạm canh gác những vật này. Trước đó gặm chết gà còn chưa tính, hiện tại liền quả táo đều không buông tha. Ý thức ăn mặn không kỳ a. Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, quỷ loại vật này cũng không cần ăn đồ ăn a, mà lại tối hôm qua hắn thúc không ngủ, không nghe thấy bất kỳ vang động, cho nên cái này tủ lạnh là phía trước lúc trời tối lật. Dựa theo sinh tử ghi chép, thuyết pháp, trong nhà trành quỷ muốn chờ Dương Húc Minh dường như ngủ về sau mới ra đến hoạt động, lại liên tưởng thoáng cái gần nhất mấy lần gặp quỷ, đều là hơn nửa đêm lấy sau đó phát sinh. Cho nên điện thật muốn chờ trời tối về sau mới sẽ xuất tràn. Cái kia Lý Tử bằng cái gì có thể ban ngày xuất hiện? Lý Tử rất mạnh, tự hỏi những vấn đề này, Dương Húc Minh đem máu ném vào trong tủ lạnh, quan môn, sau đó rời đi phòng bếp. Hắn hiện tại, đúng quỷ hiểu rõ vẫn là quá ít, sinh tử ghi chép, mặc dù rất giống rất hiểu bộ dáng, nhưng lại cơ bản không cho Dương Húc Minh hỏi vấn đề cơ hội, ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề, sinh tử ghi chép liền trực tiếp giả chết. Đối với cái này, Dương Húc Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn đem chuẩn bị mới cống phẩm đặt ở Lý Tử cổng, sau đó liền dùng bồn tiếp nước ở phòng khách rửa thoáng cái chân. Rất lâu ngày không rửa chân, Dương Húc Minh cảm giác mình lại không trước chân, hai chân này đều nhanh thành sinh hóa vũ khí. Sau khi làm xong, hắn liền trực tiếp về phòng ngủ, lên giường, ngủ bù tối hôm qua một đêm suốt đêm không ngủ, hiện tại đã buồn ngủ không đi nổi. Dù sao, sinh tử ghi chép là nhường hắn buổi tối 12 giờ về sau lại đi đối phó thấp quỷ. Hiện tại ngủ một lát đây cơ bản không có gì ảnh hưởng. Trời đất bao la, đi ngủ lớn nhất, bất quá trước khi ngủ Dương Húc Minh để cho an toàn, vẫn là đem màu đỏ dày thêu tiếp tục treo ở phòng ngủ trên cửa chính. Sau đó đem tiểu tư quyển nhật ký bày ở gối đầu bên cạnh, đầu tủ so thì đứng thẳng Lý Tử đỏ, tam đại lệ quỷ hộ thể, chỉ là cái trành quỷ còn dám tới a. Nghĩ như vậy, hắn liền mộng cũng không có làm, đại não hoàn toàn chạy không. Chỉ cảm giác mình vừa nhắm mắt, lại mở ra, ngày liền đã đen, ra ngoài phụ cận nhà hàng ăn bát cơm chiên, lấp đầy bụng, Dương Húc Minh bắt đầu về nhà chuẩn bị đối phó trành quỷ. Trước đó hỏi điện thời điểm, hắn đem trong toilet bình bình tinh kiện toàn đều đến trong phòng khách. Bây giờ Dương Húc Minh lại đem những này bình bình quán ái tất cả đều hút tới cổng chồng chất lên. Sau đó Dương Húc Minh lại tiến vào phòng bếp, đem dao bầu đổ xác thực loại hình đồ vật cũng dọn đến cổng chất đống. Sau đó trong phòng khách đồ vật Dương Húc Minh cũng có thể rất trực tiếp ném, không thể rớt thì chuyển tới ngoài cửa hành lang bên trên đi. Bàn trà. Ra ngoài. Ghế sofa. Cũng dọn ra ngoài. Cái ghế. Dọn ra ngoài, tất cả mọi thứ, tất cả đều phá Dương Húc Minh cho dời ra ngoài. Cuối cùng toàn bộ phòng khách trống rỗng. Sạch sẽ so tặc đến vào xem qua còn làm chỉ toàn. Đêm nay Dương Húc Minh muốn đối phó trành quỷ. Mà lại rất hiển nhiên còn muốn đối phó không chỉ đầu thấp quỷ, tại mở phó bản trước đó, Dương Húc Minh nhất định phải cam đoan trong nhà sạch sẽ, không có bất kỳ vật gì có thể cho trành quỷ làm vũ khí, hắn có thế không muốn nhìn thấy quỷ thứ mắt, trành quỷ liền đem trong phòng một thì tê, hỏng bét đồ vật làm vũ khí đập tới, đợi đến Dương Húc Minh ức xong những thứ này, thời gian vừa vặn qua 10 giờ, khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 2 giờ, hắn lại đi trong tủ lạnh đem buổi sáng đánh máu lấy ra, sau đó thận trọng bôi tại buổi sáng gãy xuống liễu trên nhánh cây. Căn này cây liễu nhánh vừa to vừa dài, đúng dò xét đều nhiều, huống chi đuổi tà ma. Dương Húc Minh rất nghiêm túc đem máu bôi tại liễu trên nhánh cây, nhưng coi như thế, thời gian cũng khoảng cách 12 giờ còn sớm. Dương Húc Minh nghĩ, lấy ra điện thoại, một người ngồi ở phòng khách gốc Tây Nam bắt đầu soát website giết thời gian, thuận tiện nhìn xem trong đám Sa Điêu nhóm bạn bọn họ đang nói những chuyện gì. Kết quả hắn vừa vặn mở ra phần mềm, liền bắn ra một đống lớn tin tức, mà lại là hôm qua liền gửi tới. Nhưng là hôm qua Dương Húc Minh căn bản không lên mạng, bởi vậy không nhìn thấy những tin tức này. Không phải tiểu tiên nữ, ngoạ tào. Ta biết ngươi lần trước phát cái kia màu đỏ phòng ở là cái gì, chính là lục bàn thủy thành phố đôi phun hương một cái linh dị truyền thuyết. Nghe nói 3 năm trước đây gia nhân kia toàn thể thần bí mất trừ, sau đó nhà này màu đỏ phòng ở liền trở nên quỷ dị. Không phải tiểu tiên nữ, nghe nói đến sau nửa đêm, nhà này trong phòng màu đỏ liền sẽ có tiểu cô nương tiếng khóc truyền tới. Mà lại nhà này màu đỏ phòng ở hoang phế 3 năm, chưa từng có mèo hoang chó hoang hoặc là con chuột loại hình vật sống dám vào đi qua. Không phải tiểu tiên nữ, thậm chí liền liền nhà này màu đỏ phòng ở phương viên 10 mét phạm vi bên trong, liền con kiến cũng không dám tới gần. Không phải tiểu tiên nữ, nghe nói có người làm qua thí nghiệm, mang như chút ít mèo chó tới gần nơi này tòa nhà màu đỏ phòng ở, kết quả những cái kia mèo chó khẽ nghiêng gần liền tất cả đều thất kinh chạy. Thậm chí ngay cả con kiến đều vòng quanh nhà này phòng ở đi. Không dám tới gần khu vực kia, những tin tức này, tất cả đều là cùng một người gửi tới. Chính là Dương Húc Minh vào màu đỏ phòng ở phía trước, tại trong đám gặp phải cái kia Sa Điêu nhóm bạn, nhìn thấy đối phương gửi tới những tin tức này, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, nói thật, những tin tức này nếu như tại hắn vào màu đỏ phòng ở trước đó nhìn thấy còn có chút giá trị, nhưng là hiện tại cái kia phó bản đều bị hắn soát thông quan, lệ quỷ tỷ muội đều phá hắn siêu độ. Lại nhìn thấy những thứ này bộ phong tróc ảnh đô thị truyền thuyết, Dương Húc Minh chỉ cảm thấy loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ cảm giác. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, trả lời một câu, ngươi từ chỗ nào thẳng đến những thứ này linh dị truyền thuyết. Rất nhanh, đối phương liền về hắn. Không phải tiểu tiên nữ, nằm n rảnh. Huynh đệ, ngươi lại còn không chết. Ta gặp ngươi thẳng không trở về. Còn tưởng rằng ngươi vào màu đỏ phòng ở bị lệ quỷ giết đâu này, Dương Húc Minh, giữa ban ngày ở đâu ra quỷ a? Tất cả mọi người là 9 năm nghĩa vụ giáo dục bồi dưỡng ra được chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy phong kiến mê tín a? Không phải tiểu tiên nữ, nhưng những cái này truyền thuyết đều là thật a. Nhà ta chính là lục bàn thủy, ta ca tự mình đi nghiệm chứng qua. Hắn nói với ta, bất kỳ động vật gì tới gần cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở liền liều mệnh dãy dụa muốn chạy, căn bản không dám tiến vào. Dương Húc Minh, ca của ngươi đi nghiệm chứng qua. Ca của ngươi đủ nhàm chán. Vậy hắn tiến vào cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở a? Là tiểu tiên nữ, tiến vào. Bất quá là ban ngày đi vào. Nghe anh của ta nói ở trong đó lung kinh khủng, chương 78, tìm đường chết cuồng ma, không phải tiểu tiên nữ lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ gia hỏa này ca thật tại trong phòng màu đỏ phát hiện cái gì, hắn tò mò hỏi, bên trong rất khủng bố. Nói thế nào, không phải tiểu tiên nữ, trừ không có động vật dám tới gần cái kia tòa nhà bên ngoài ta ca trở ra phát hiện nhà kia trong phòng bếp lại còn có chồng chất tịch nát đồ ăn, không phải tiểu tiên nữ, theo lý mà nói, thời gian 3 năm, dòi đều đem những cái kia đồ ăn ăn sạch. Nhưng là những cái kia đồ ăn thối thành như vậy. Vậy mà tự ẩu có ruồi nhặng cùng dòi, rất hiển nhiên ở trong đó quỷ hung đến nỗi ngay cả ruồi nhặng cũng không dám tới gần, không phải tiểu tiên nữ, mà lại tại gia nhân kia vậy mà cung cấp một tôn kỳ quái Bồ Tát. Anh của ta nói, Quý Châu bên này chỉ có một số nhỏ có đặc thù tín ngưỡng người sẽ cung cấp Bồ Tát, tuyệt đại đa số người đều không cung cấp Phổ Tát, không phải tiểu tiên nữ, mà những cái kia cung cấp người bên trong. Tuyệt đại đa số cung cấp đều là loại kia tà Phổ Tát. Căn bản không phải Phật giáo Quan Âm, mà là một loại nào đó yêu loại ác quỷ loại hình đồ vật, cùng loại với Đông Bắc Hoàng Bạch Hồ Liễu Hôi, rất tà môn, Dương Húc Minh, Hoàng Bạch Hồ Liễu Hôi. Có ý tứ gì? Không phải tiểu tiên nữ, Hoàng Bạch Hồ Liễu Hôi, là Đông Bắc dân gian tín ngưỡng, khởi nguyên từ Tát Mãn giáo. Hồ tiên là hồ ly, Hoàng tiên là hoàng thử lang, Bạch tiên là nhím. Liễu tiên là xà, Hôi tiên là con chuột. Không phải tiểu tiên nữ, truyền thuyết cái này 5 loại động vật dễ dàng tu luyện thành tinh, có lực lượng đáng sợ. Cho nên tại Đông Bắc rất nhiều người cung cấp hoàng đại tiên dạng này tinh quái, không phải tiểu tiên nữ. Mà Quý Châu bên này cũng có tương tự dân gian tín ngưỡng, bà đồng ngươi nghe nói qua chứ, Dương Húc Minh. Tốt như không nghe qua. Không phải tiểu tiên nữ, chính là Quý Châu dân gian một loại bà đồng xưng hô, những thứ này bà đồng tự xưng có thể cùng Tấn Tác giao lưu, thường thường lừa gạt phù hộ nhà này người bình an, không phải tiểu tiên nữ, nhưng mà loại này bà đồng mời tiến đến Bồ Tát. 10 phần 10 đều là không rõ lai lịch tà thanh tác. Đừng nói nửa bình an, ngoại trừ trợ giúp bà đồng lừa gạt tiền bên ngoài, căn bản không có gì hiệu quả. Dương Húc Minh, những thứ này tà lấy tác như vậy bất hạnh phổ, còn có người chịu tin a? Không phải tiểu tiên nữ, hiện tại đương nhiên tin người càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có. Đại bá ta một nhà liền tin cái đồ chơi này, trong nhà xảy ra chuyện gì, đại bá ta mẫu liền đánh bị kinh phong đồng dạng lên đồng, thao liền có thể ngắm cả đêm không ngừng, toàn thân run rẩy cầm duỗi thất thường loại kia. Thế nào tình gọi không dậy? Không phải tiểu tiên nữ, sau đó mỗi lần xuất hiện loại chuyện này, đại bá ta liền muốn đi mời cái kia lúc trước cho hắn gia mời tấn tác bà đồng đến nuôi thần, tới một lần phải tốn mấy ngàn, không phải tiểu tiên nữ, nhưng buồn cười ở chỗ cái kia bà đồng là ta bà ngoại trại bên trên, cùng ta bà ngoại mẹ ta là cái thôn trại người, ta bà ngoại bọn họ chưa từng có nghe qua nữ nhân kia sẽ nuôi thần làm qua bà đồng cái gì, hết lần này tới lần khác đại bá ta gia còn tin thật không được ai di chuyển đều không nghe, Dương Húc Minh, cái kia đại bá của ngươi vẫn rất chấp như. Bất quá ngươi biết được thật nhiều sao, ngươi là lục bàn thủy người, không phải tiểu tiên nữ, ta là lục bàn thủy người không sai. Bất quá đây đều là nghe ta ca cùng ta mẹ nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn mì dựa vào a, Dương Húc Minh, ha ha ha. Ta đối với muội tử không hứng thú, không phải tiểu tiên nữ, cắt. Quả nhiên là gay a. Đúng rồi, còn có một việc. Anh của ta nói cái kia tòa nhà trong phòng màu đỏ có cái quan tài, ngay tại tầng, không phải tiểu tiên nữ, quan tài bộ có một đứa bé bóng hình, trong quan tài trên vách còn có thật nhiều móng tay vết trảo cùng vết máu, trước kia khẳng định có một đứa bé bị chết ngạt ở trong quan tài, không phải tiểu tiên nữ, dù sao cái kia màu đỏ phòng ở ngươi chớ tới gần, anh của ta nói chỗ kia lộ ra cổ tính, rất nguy hiểm. Dương Húc Minh, nhìn ngươi rất thích ngươi ca sao, buồn cười. Không phải tiểu tiên nữ, thích cái rắm. Ta không phải huynh muội khống a, ta là nhan khống. Ta ca loại này tướng mạo bình thường tử trạch. Ta căn bản không hứng thú, Dương Húc Minh ca của ngươi là tử trạch. Trùng hợp như vậy, ta cũng là a, nếu không đem ngươi ca tài khoản phát ta, ta đi tìm hắn tâm sự, không phải tiểu tiên nữ, làm gì? Ngươi thực sự là gay a, Dương Húc Minh, ta chẳng qua là cảm thấy ca của ngươi giống như đối với mấy cái này linh dị truyền thuyết hiểu rất rõ, muốn quen biết một chút. Bởi vì ta cũng đối với mấy cái này linh dị cố sự rất ngạc nhiên, hiếm thấy gặp phải một cái người cùng sở thích, muốn nhận biết thoáng cái không phải rất bình thường a. Không phải tiểu tiên nữ, vậy ngươi phải chờ đoạn thời gian. Ta ca hôm qua đi ra ngoài lấy tài liệu đi. Đoán chừng muốn qua mấy ngày mới trở về, chờ hắn trở về, ta hỏi một chút ý kiến của hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không thêm bạn, Dương Húc Minh, ca của ngươi ra ngoài lấy tài liệu. Đi chỗ nào? Ca của ngươi là nhiếp ảnh sư a, không phải tiểu tiên nữ, nghề nghiệp tạm thời không thể tiết lộ cho ngươi nghe. Nhưng là anh ta đi địa phương nói cho ngươi ngược lại là không có vấn đề. Hắn đi vương quan doanh ngươi thật nghĩ chống hắn, có thể chính mình đi vương quan doanh tìm a, cười, đi cao tốc xe hơn một giờ trình mà thôi. Dương Húc Minh, nhìn thấy, vương quan doanh, ba chữ này, Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên nhảy, một tấm oán độc cừu hận mặt xấu xí, tự hồ lại ra hiện tại hắn trước mắt. Bên tai của hắn, tự hồ lại nghe thấy loại kia quỷ dị chói tai kèn âm thanh, cô em gái này ca sẽ không phải là đi tìm màu đỏ giày theo chủ nhân a, gia hỏa này là tìm đường chết cùng ma a. Đi trước đỏ phòng bảo hiểm, hiện tại lại đi vương quan doanh, vì cái gì mỗi lần đều vừa lúc cùng loại vật này thì bên trên liên quan a, Dương Húc Minh chần chờ một chút, trả lời, cái kia đã làm phiền ngươi, ca của ngươi trở về làm phiền ngươi dẫn tiếng thoáng cái. Ta thật rất muốn gặp hắn một chút. Vừa bắt đầu Dương Húc Minh còn chỉ là đơn thuần tốt kỳ, hiện tại liền thật sự có chút ít coi trọng. Sách tất cả, trong lòng của hắn có một loại tên thật trực giác, cô em gái này ca đi quan lại oanh tuyệt đối không là đơn thuần đi nông thôn hóng gió tản bộ. Cái này đúng linh dị truyền thuyết tràn đầy giải tìm đường chết cùng mài đi quan lại oanh loại địa phương này, nói không chừng là có cái gì minh xác mục tiêu. Mặc dù Dương Húc Minh cũng không muốn đi vương quan doanh tìm giày theo chủ nhân, cũng không muốn lại cùng cái kia nữ xe tiền nhiệm quan hệ như thế nào, nhưng là nếu như có thể hiểu rõ hơn xuống khẳng định tốt nhất, nếu không nhưng địa phương lại tới lần đỏ sát cướp cô dâu, hắn có thể tiếp chịu không được, hiểu rõ hơn xuống đối phương, có lẽ lần sau lại xảy ra ngoài ý muốn, liền có biện pháp ứng đối. cùng cô em gái này lại trò chuyện trong chốc lát. Dương Húc Minh phát hiện ở giữa vậy mà nhanh 12 giờ, thế là hắn tùy tiện ta cái cớ cùng đối phương tạm biệt, liền vội vàng lo gút, Vương Quang Doanh cái gì? Xa cuối chân trời. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn, cái kia đỏ sát nữ khôi lại đến. Tốt xấu cũng có Lý Tử Bảo bọc hắn, căn bản không sợ, nhưng là trong nhà hai cái này trành quỷ, đây chính là Lý Tử ngầm đồng ý tới giết hắn. Đối với Dương Húc Minh tới nói, đây mới là điểm chết người nhất, cần ưu trước làm lý đồ vật. Buông xuống điện thoại, Dương Húc Minh bắt đầu dựa theo sinh tử ghi chép yêu cầu, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đi vào phòng ngủ, thay đổi người mặc bộ quần áo này quần, bày tại trên giường, sau đó dùng chăn mền đắp kín, sau đó mới thay đổi bộ quần áo khác ra cửa, giấu trong lòng quyển nhật ký, cầm trong tay cây liễu nhánh, Dương Húc Minh đem màu đỏ dày thêu bày tại trống rỗng trong phòng khách, sau đó, hít một hơi thật sâu, lưng tựa như tường, hắn dùng một cái dây lưng màu đỏ trói lại con mắt. Trong nháy mắt, Dương Húc Minh thế giới chỉ còn lại có đen kịt một màu, chương 79, trành quỷ, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, hắc ám, tự hồ có thể tăng cường người thính lực cảm ứng, lại hoặc là nói, đã mất đi con mắt ánh mắt về sau, đại não sẽ đem lực chú ý chuyển dời đến trên lỗ tai, đứng tại phòng ốc góc Tây Nam. Dương Húc Minh cảm giác thính lực của mình tự hồ trở nên tốt hơn rồi, nơi xa đường cái dòng xe cộ âm thanh vậy mà đều có thể nghe được, phụ cận một cái KTV bên trong truyền tới tiếng ca Dương Húc Minh cũng có thể miễn cưỡng nghe được, loại này lặng yên không tiếng động trong bóng tối, tự hồ toàn bộ thế giới đều ngủ say, nhưng là lại có ai dám khẳng định trong bóng tối, thật tất cả mọi người ngủ đâu này, thời gian đang chậm rãi trôi qua người, Dương Húc Minh bịt mắt, cảm thụ được cái này ánh mắt bị ngăn trở hắc ám thế giới, động bất động, phòng ngủ của hắn cửa phòng tối hôm qua liền bị Lý Tử đụng hư, nhưng hỏng liền hỏng, dù sao tối nay là muốn khép cửa phòng ngủ, không có khóa cửa tất yếu. Trong bóng tối, Dương Húc Minh yên lặng người đứng, cảm giác thời gian tại phân một chút trôi qua, đến 12 giờ cả đến, hắn túi áo bên trong điện thoại có chút chấn động. Đây là Dương Húc Minh trước thời hạn thiết cốt đồng hồ báo thức. Nhấn tắt đồng hồ báo thức về sau, Dương Húc Minh lấy ra nến đỏ. Tay phải nến đỏ, tay trái cây liễu nhánh, Dương Húc Minh bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Không biết là không là hắn ảo giác, khi thời gian vượt qua nửa đêm 12 giờ về sau, tự hồ cả phòng đều cắn được âm lãnh rất nhiều. Mà bên ngoài vang lên những âm thanh này, tất cả đều giống như mất, KTV tiếng ca biến mất. Nơi xa trên đường cái dòng xe cộ âm thanh biến mất, Dương Húc Minh bên tai, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì dư thừa thanh âm, giống như toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào im ắng tĩnh mịch bên trong, lại như là. Hắn đã khố qua mỗi một đầu không thể đụng vào giới hạn, tiến nhập một cái thế giới khác. Mặt không thay đổi, Dương Húc Minh im ắng nắm chặt ở trong tay cây liễu nhánh, trong bóng tối, hắn không biết chờ đợi bao lâu, an tĩnh trong phòng, rốt cuộc vang lên một chút thanh âm cổ quái. Tí tách, trong toilet, vang lên đột ngột giọt nước âm thanh, cái kia thanh thúy tiếng vang, tại trong bóng tối xa xa truyền ra, nhưng Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên nhảy, hắn có thể khẳng định hắn không chạm qua toilet vòi nước. Vì cái gì hiện tại lại đột nhiên vang lên giọt nước âm thanh đâu này, hắn đứng ở nơi đó, chờ đợi trong chốc lát. Giọt nước âm thanh rất nhanh biến mất, trong toilet, vang lên, loại trầm muộn, chậm chạp tiếng bước chân, loại kia thanh âm. Giống như là một cái rất nặng nề mập mạp đỏ người chân tại mặt đất đi lại, nghe được thanh âm này, Dương Húc Minh theo bản năng chậm lại nháy mắt, quả nhiên trong phòng trành quỷ là theo trong toilet đi ra sao, Dương Húc Minh bắt đầu chờ đợi, rất nhanh. Trong toilet truyền đến chuyển động nắm tay thanh âm, nhưng là rất đáng tiếc, Dương Húc Minh đã trước thời hạn dùng chìa khóa đem toilet y cho khóa trái. Không có chìa khóa lời nói. Không cách nào mở ra cánh cửa kia, Dương Húc Minh muốn nhìn một chút. Cái này trành quỷ như thế nào mở ra cánh cửa này? Đến trước mắt là hơn hắn gặp phải quỷ, đều cổ có xuyên tường năng lực. Cái này dài quỷ tự hồ cũng không có, như thế nhịn một cái khóa trái cửa, hắn nên như thế nào đi ra đâu này? Một giây sau, trong toilet truyền đến một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, chói tai tiếng vang, nương theo lấy mãnh liệt chấn động, cái kia trành quỷ tại cửa sổ, đứng tại phòng góc Tây Nam, Dương Húc Minh lại rất bình tĩnh, cái phản ứng này, nằm trong dự đoán của hắn, hắn đang tự hỏi, nếu như trành quỷ chỉ có thể đụng lời nói, như thế phải chăng có thể dựa vào phiến rắn chắc đại môn, hoặc là cái hoàn toàn phòng kín mít đem hắn vây khốn đâu, rất nhanh, kết quả đi ra, ầm ầm oanh giảm oanh một cái long, trong bóng tối, cái kia mãnh liệt đụng âm thanh liên tiếp vang lên đến mấy lần, Sau đó, kẹt kẹt âm thanh nhẹ vang lên, toilet lớn cửa mở, cửa không có bị đụng hư, cũng không có dùng chìa khóa, đối phương vẻn vẹn chỉ là điên cuồng va chạm đến mấy lần cửa, toilet y khóa liền tự động mở. Đây là cái gì nguyên lý? Dương Húc Minh trong lòng có chút run sợ, quả nhiên, quỷ loại vật này không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Thân thể của hắn, dán chặt lấy góc tường, chờ đợi trành quỷ bước kế tiếp đi lại, trong bóng tối, cái kia ngột ngạt chậm chạp tiếng bước chân, lại vang lên, hướng thẳng đến Dương Húc Minh phòng ngủ phương hướng đi, Dương Húc Minh phòng ngủ phương hướng. Truyền đến gõ cửa tiếng vang, nhưng là đêm nay phòng ngủ là không có khóa trái, thậm chí không có khép lại, chỉ là hờ khép, thế là, Dương Húc Minh rõ ràng nghe được cánh cửa chậm rãi chuyển động kẹt kẹt âm thanh, rất hiển nhiên, trành quỷ gõ cửa, trực tiếp đem phòng ngủ gõ, trong bóng tối. Trầm mặc hồi lâu, cái kia đứng tại ngoài phòng ngủ trành quỷ, tự hồ không có bước kế tiếp hành động, lại hoặc là, hắn đang tự hỏi vì cái gì cửa sẽ chính mình mở ra, Dương Húc Minh không có nôn nóng, y như ban ngày tỉnh táo cùng đợi. Ở đây loại quỷ dị trong khi chờ đợi, không biết đi qua bao lâu, tiếng bước chân rốt cục vang lên. Nhưng mà tiếng bước chân kia nhưng không có hướng phía trong phòng ngủ đi, mà là hướng thẳng đến trong phòng khách đến, đối phương tiếng bước chân rất nhanh. Căn bản không có trước đó chậm chạp, đơn giản tựa như là tại ban, cơ hồ là hai không đến, tiếng bước chân kia liền vọt vào trong phòng khách. Đứng tại mời sừng Dương Húc Minh nháy mắt bỗng nhiên trệ, theo bản năng siết chặt trong tay cây liễu nhánh. Cái này trành quỷ. Phát hiện hắn. Chẳng lẽ sinh tử ghi chép dạy biện pháp đồng thời không được việc, không có lừa qua trành quỷ, hắn gắt gao dán tường, toàn thân căng cứng, bây giờ Dương Húc Minh, cơ hồ là không có chút nào che chắn đứng ở phòng khách trong góc. Ngoại trừ trên ánh mắt che lại một đầu vải đỏ bên ngoài, thân thể sẽ không lại có bất kỳ che chắn, nếu có người nào đi vào phòng khách lời nói, thứ mắt liền có thể nhìn thấy hắn, đen bên trong. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương, cái này trành quỷ. Là phát hiện hắn, Dương Húc Minh lỗ tai, ý đồ lắng nghe ra thấp quỷ động tác kế tiếp, nhưng mà hắn thất bại, tiếng bước chân kia tiến vào phòng khách về sau, liền hoàn toàn biến mất, không biết đi đâu đây, lại hoặc là, đối phương như cũ đứng tại chỗ động bất động. Lần nữa lâm vào tĩnh mịch trong phòng, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy Dương Húc Minh tiếng hít thở, nhưng mà càng là an tĩnh như vậy, Dương Húc Minh liền càng bất an, cái kia trành quỷ đang làm cái gì, là tại nhìn hắn chằm chằm. Vì cái gì đột nhiên biến mất không ngoại trừ, có thể hay không hiện tại cái kia trành quỷ đã ghé vào đỉnh đầu hắn, đang trực câu câu theo dõi hắn, lại hoặc là đối phương đã vươn trắng bệch tay, lặng yên không tiếng động hướng hắn duỗi đến, an tĩnh thời gian tiếp tục càng dài, Dương Húc Minh liền càng phát bất an, hắn cảm giác mình giống như là đứng cô đơn ở giữa đồng trống, bốn phương tám hướng tất cả đều là quỷ dị con mắt tại trực câu câu theo dõi hắn, hắn bại lộ trong không khí da thịt, nổi tầng tinh mịn da gà ngực dương, không phải lạnh mà là cảm thấy một loại nào đó làm người ta sợ hãi ác hàn. Cái kia trành quỷ, đến cùng đang làm cái gì? Dương Húc Minh tim đập rộn lên đến đã nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, quá gấp đủ nhịp tim. Nhưng hô hấp của hắn bắt đầu hỗn loạn, đồng thời bắt đầu quấy nhiễu hắn thính giác. Dương Húc Minh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ bình tĩnh tâm tình, ngừng thở, muốn nghe được rõ ràng hơn một điểm. Song khi Dương Húc Minh ngừng thở về sau, trong bóng tối tiếng hít thở đồng thời không có đình chỉ. Theo ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, mà lại liền ở bên cạnh hắn. Gần trong gang tấc, Dương Húc Minh trái tim, kém chút không nhảy ra lồng ngực một cái kia trành quỷ liền đứng ở bên cạnh hắn. Chương 80, mặt mũi, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Trong bóng tối, nghe được cái kia cái hô hấp âm thanh tại bên người vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh kém chút không tại chỗ nhảy dựng lên. Nhưng là tối hậu quan đầu, hắn ngạnh sinh sinh đình chỉ. Hắn không biết hiện tại nhảy dựng lên sẽ là dạng gì hậu quả, nhưng là sinh tử ghi chép nói đến rất rõ ràng, đang nghe tiếng thét chói tai về sau, mới gỡ xuống bịt mắt, gia nhập bọn hắn, hiện tại căn bản không phải thời điểm, Dương Húc Minh toàn thân cơ bắp, đã hoàn toàn căng thẳng. Hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, di chuyển người dọa dám động, giống như là cái cứng ngắc một đầu nhân. Mà bên cạnh hắn cái chủng loại kia tiếng hít thở, y như ban ngày đang thông thả vang lên. Tự hồ tại hắn gần trong gang tấc trong khoảng cách, đứng đấy một người, Dương Húc Minh bên ngoài thân, cảm nhận được âm lãnh hàn ý, nhưng là hắn lại liều mạng áp chế sợ hãi trong lòng. Bức bách chính mình gắt gao đứng ở nơi đó, động bất động, nắm cây liễu nhánh ngón tay, đã nắm được đau nhất, Dương Húc Minh y như ban ngày không nhúc nhích, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Rốt cục, tiếng hít thở kia âm thanh thời gian dần trôi qua biến mất, sau đó, cách xa Dương Húc Minh, tự hồ, đối phương đã rời đi, nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền liền hô hấp âm thanh người cố gắng chậm dần, thả chậm, trong bóng tối, dần dần vang lên một loại xoát xoát xoát thanh âm, tự hồ là vật gì đó tại ma xem xét sàn nhà thanh âm, vật kia, tự hồ là đang mà bê bò, Dương Húc Minh cố gắng lắng nghe, rõ ràng nghe được vật kia hoàn toàn chính xác trong phòng, người bò sát, thuê, dường như bò tới trần nhà đi. Một loại nào đó quỷ dị tiếng ma sát, trên trần nhà bắt đầu tiếp cận hắn, cuối cùng, cái kia ma xem xét âm thanh đứng tại Dương Húc Minh đỉnh đầu, lại ngừng, cái kia trành quỷ, ghé vào đỉnh đầu hắn, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng đấy, động bất động, có trước đó một lần kia kinh nghiệm, lần này hắn tỉnh táo rất nhiều, mặc dù biết rõ vật kia liền ghé vào đỉnh đầu hắn, nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày có thể tận lực chậm dần nháy mắt, sau đó, hắn cảm giác được một loại nào đó dịch nhờn nhỏ ở đỉnh đầu của hắn, những cái kia dịch nhờn xuôi theo như cái trán, chậm rãi theo Dương Húc Minh trên mặt trượt xuống, Dương Húc Minh cái mũi ngửi đến, một loại nào đó quái dị, hôi thối. Mùi máu tươi, vật kia đang rỉ máu, quỷ cũng có máu a, Dương Húc Minh tự hỏi, chờ đợi, lại một lát sau. Vật kia bắt đầu bò, bắt đầu xuôi theo như vách tường hướng phía dưới bò, mà Dương Húc Minh liền đứng tại nó đang phía dưới. Nghe được cái kia quỷ dị tiếng ma sát chậm rãi hướng hắn tới gần, Dương Húc Minh trong lòng có chút chìm một thứ này quả rơi ở trên người hắn. Sẽ chuyện gì phát sinh a, mà lại cái đồ chơi này vì cái gì thẳng bồi hồi ở phụ cận đây, trong phòng có bốn cái góc tường, hắn vì cái gì nhìn chằm chằm vào Tây Nam Nam nơi này, chẳng lẽ hắn cảm thấy được cái gì, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc cùng đợi, chờ đợi vật kia tiết kiệm đến, ngay tại lúc cái kia quỷ dị tiếng ma sát chậm rãi theo trên trần nhà leo xuống, thậm chí sắp leo đến đỉnh đầu hắn thời điểm, phòng ngủ phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn trầm đục, phanh phanh phanh phanh phanh ầm, cái kia trầm đục âm thanh, tự hồ là có đồ vật gì ở bên ngoài quay Dương Húc Minh cửa sổ phòng ngủ, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng là ở đây loại an tĩnh ban đêm lại vô cùng chói tai, Dương Húc Minh lập tức nhớ tới trước đó lưu tại trên cửa sổ huyết sắc thủ ấn, cửa sổ phía ngoài cái kia trành quỷ cũng tới. Phía ngoài cái kia trành quỷ đang quay đánh cửa sổ. Dương Húc Minh vừa vặn nghĩ tới đây, đỉnh đầu hắn vải vóc ma xem xét âm thanh liền nhanh chóng đi xa, sau đó, trong phòng khách vang lên một tiếng vang trầm, tự hồ có đồ vật gì theo trên trần nhà nhảy xuống tới, ngay sau đó, loại kia tiếng bước chân ầm ập vang lên lần nữa, trong phòng trành quỷ hướng về Dương Húc Minh phòng ngủ xông tới, hắn nôn nóng như vậy chẳng lẽ hắn sợ cửa sổ phía ngoài trành xuống tay trước, vẫn là nói sợ trong phòng ngủ, Dương Húc Minh bị loại này tiếng vang bừng tỉnh, Dương Húc Minh đứng tại góc tường. Tự hỏi chuyện này. Mà trong phòng tiếng bước chân, rất nhanh liền vọt vào phòng ngủ. Sau đó, Dương Húc Minh nghe được nằm bên trong, giường của hắn phát ra một tiếng vang trầm. Tự hồ có đồ vật gì trực tiếp nhảy lên. Nghe được cái thanh âm này. Dương Húc Minh trong lòng có chút nhảy. Nếu như đêm nay nằm ở trên giường chính là hắn, này sẽ là kết quả gì? Vấn đề này vừa vặn xuất hiện, Dương Húc Minh sẽ biết đáp án, xoẹt xoẹt xé ra rồi xé ra, trong phòng ngủ. Truyền đến chói tai tấm vải xé rách âm thanh, tự hồ có một đầu nóng nảy quái vật đang điên cuồng này kéo Dương Húc Minh ra giường vỏ chăn, cái kia đáng sợ tiếng vang, nghe được Dương Húc Minh trận ác hàng, nếu như hắn nằm ở trên giường, trành quỷ tiến đến, hắn biết bị tươi sống chết thành mảnh vỡ. Bất quá hắn rõ ràng không có nằm ở trên giường, cái kia trành quỷ vì cái gì còn muốn xé chăn mền, vẫn là nói, tại xé rách hắn lưu tại sống tử bên trong quần áo, Dương Húc Minh tự hỏi tất cả loại khả năng. Phát hiện cái kia xé rách vải vóc thanh âm rất nhanh biến mất, trong phòng ngủ trầm mặc mấy giây, sau đó, cái kia chậm chạp tiếng bước chân bắt đầu hướng trong phòng khách đi tới, nhìn, đối phương cũng phát hiện trong chăn căn bản không phải Dương Húc Minh, Dương Húc Minh mặt không thay đổi siết chặt cây liễu nhánh, đem nháy mắt chậm dần, chờ đợi đối phương đến, nhưng là lần này. Cái kia chậm chạp tiếng bước chân nhưng không có hướng phía Dương Húc Minh đi tới, thanh âm kia trong phòng chậm rãi đi một vòng, một hồi gần một lát xa. Tự hồ tại kiểm thẳng phòng, thế nhưng là trong phòng khách. Sớm đã bị Dương Húc Minh dời trống, cái gì đông đô không có, chỉ còn lại có phòng khách rất ở giữa đặt một đôi màu đỏ dày theo, vật kia cái gì cũng tìm không thấy, mặt không thay đổi, Dương Húc Minh nắm chặt cây liễu nhánh, bởi vì hắn rõ ràng nghe được tiếng bước chân kia tại phòng Lý Du đảng hai vòng về sau, tự hồ xác định trong phòng khách không có cái gì, liền trực tiếp chạy giữa phòng đi, đối phương thấy được dày theo, một giây sau, âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương, đâm rách trong bóng tối yên tĩnh, Dương Húc Minh một thanh lột xuống màu đỏ bịt mắt, trực tiếp liền xông ra ngoài. Băng lãnh ánh trăng, đem phòng khách một nửa khác khu vực chiếu lên âm âm u u, mà phòng khách trung ương nhất, nằm sấp như cái bóng đen quỷ dị, vật kia giống như là đầu cá sụn dạng, tứ chi vặn vẹo lên, tự hồ khi còn sống gặp phi thường tàn nhẫn đối đãi. Mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh thấy không rõ cái bóng kia bộ dáng, thế nhưng đối với địa phương trên chân, lại xuyên qua đôi màu đỏ giày theo, vật kia mặc vào đôi giày này, Dương Húc Minh trực tiếp vọt tới. Mà liền tại Dương Húc Minh giật xuống bao lại con mắt vải đỏ, thấy rõ cái bóng đen này trong nháy mắt, ảnh cũng đồng thời thấy được Dương Húc Minh, trong bóng tối. Âm lãnh hơi lạnh tỏa ra lấy, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ trong nháy mắt cháy bùng, chướng mắt màu vàng ánh nến đem cắt chiếu lên lờ mờ, làm Dương Húc Minh quơ múa thô to cây liễu nhánh hung tợn đánh tới hướng trên sàn nhà bóng đen lúc, Dương Húc Minh trong tay kia nến đỏ ánh nến, cũng đem vật kia sắc mặt chiếu sáng, thê lương âm thanh, đâm rách hắc ám. Dương Húc Minh thấy rõ ràng một tấm tràn đầy vết máu xấu xí mặt mo, đây là một cái mặt mũi dữ tợn lão phụ nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.